Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, bầu trời rộng lớn, thiên địa vạn vật, thậm chí nhật nguyệt tinh thần vận hành, đều có thiên cơ bao hàm trong đó, tinh bói sư cũng tốt, tinh mệnh sư cũng được, bọn họ đều không phải là muốn dò xét đến những này tất giấu thiên cơ. Chính là bọn họ có thể làm đến, vừa vặn chỉ là dò xét mà thôi. Cái gì gọi là dò xét? Chính là lén lút nhìn, nhìn thấy chỉ là một chút xíu. Chính là hôm nay tại nho sinh trung niên thiên cơ chi nhãn dưới. Tất cả thiên cơ, vậy mà liền trực tiếp như vậy toàn diện phơi bày tại trước mắt. Chân chính nhìn một cái không sót gì. Cái này căn bản không là dò xét, mà là quang minh chính đại nhìn. Vào giờ phút này, đời này Tần Tinh mới xem như chân chính cảm nhận được. Vì sao tinh bói sư địa vị tôn sùng vô cùng? Vì sao lại có nhiều như vậy tinh tu mơ ước muốn trở thành tinh bói sư? Nhưng mà vì sao chân chính có thể trở thành tinh bói sư? Hơn nữa đại thành chính là càng ngày càng ít, thiên cơ, thật là không thể nói. Người nhìn lại này người mệnh vận chi luân, hướng theo nho sinh trung niên nhắc nhở, Tần Tinh mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trên ánh mắt rời, nhìn về phía người trung niên phía trên đỉnh đầu, mà cái nhìn này, mang cho Tần Tinh, không còn chỉ là kinh hãi. Mà là rung động thật sâu. Đó, có đến một cái to lớn to như một ngọn núi nhỏ viên luôn. Tuy rằng Tần Tinh đã từng thấy qua một lần vận mạng mình chi luôn, nhưng mà đó cũng không biết. Hơn nữa còn là lóe lên liền biến mất. Chính là trước mắt đây cái mệnh vận chi luôn, chính là vô cùng rõ ràng liền hiện ra. Chỉ thấy cái này viên luôn chính giữa, tựa hồ tồn tại một loại lực lượng quỷ dị, đem chọn cái viên luân chia ra làm hai, phân chia thành hai cái nửa vòng tròn luân tử. Mà đây hai cái nửa vòng tròn luân tử, rõ ràng là từ vô số tiểu viên luân tạo thành, thả mắt nhìn đến, chằng chịt, vô cùng vô tận, căn bản là không có cách đếm rõ rốt cuộc có bao nhiêu cái. Nhưng không quản đến là vòng tròn lớn vòng, vẫn là tiểu viên luôn, bên trên đều có khắc vô số thần bí ký hiệu cổ quái. Mà mỗi một chủng ký hiệu, cũng để cho Tần Tinh rõ ràng có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng lại căn bản là không có cách nhớ kỹ, thật là trong nháy mắt liền quên. Bất quá, chính là bởi vì những ký hiệu này tồn tại, đưa đến mỗi cái tiểu viên luôn đều đang chậm rãi chuyển động. Chỉ là chuyển động phương hướng không giống nhau. Có là thuận kim chỉ giờ chuyển động, có là nghịch kim chỉ giờ chuyển động, có là một hồi thuận, một hồi nghịch, hoàn toàn không có quy luật khả tuần. Mà cũng chính là bởi vì đây vô số tiểu viên luôn chuyển động sản xuất sinh lực số lượng, lại thúc đẩy toàn bộ vòng tròn lớn vòng đang chậm rãi chuyển động. Trừ lần đó ra, cái này đang chậm rãi chuyển động viên luôn bốn phía còn có một đạo đạo giống như sợi tơ đồ vật bình thường, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn rồi ra ngoài. Có một phần là minh oan hướng lên bầu trời mỗi cái phương hướng, hiển lại chính là cùng ngôi sao đầy trời có liên quan. Mà cái khác tất là căn bản không biết đưa về phía rồi chỗ nào. Tóm lại, rõ ràng như vậy nhìn thấy trước mắt người trung niên này mệnh vận chi luôn, chính là để cho Tần Tinh có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Bởi vì thật sự là quá mức phức tạp, quá mức khổng lồ, quá mức huyền diệu. Một cái mệnh vận chi luôn giống như là một loại nào đó cơ quan một dạng, quỷ phủ sinh công việc lại cực kỳ tinh vi. Bất luận cái gì một vòng trên rời khỏi, cho dù chút xíu không may, đều sẽ làm cho cả cơ quan phát sinh một ít không biết biến hóa. cơ quan, nghe được Tần Tinh tỉ dụ, nho sinh trung niên khẽ mỉm cười nói, mệnh vận chi luân, xác thực có thể cũng coi là một loại nào đó cơ quan. Bất quá, cơ quan này cũng không ai có thể làm ra, mà là thiên cơ chi lực, mà là tạo hóa chi lực. Bất quá, đây vẫn chỉ là một cái mệnh vận chi luân. Tần Tinh, ngươi, nhìn lại, Tần Tinh đáy mắt sâu bên trong, lần nữa bạo phát ra một đoàn bất luận người nào đều không cách nào nhìn thấy hết sạch. Hướng theo hắn lần nữa thả mắt nhìn đến, bất kể là chỗ xa kia vây xem mấy trăm người, vẫn là bốn phía này tồn tại hết thảy mọi thứ. Nói thí dụ như một tảng đá, một gian kiến trúc, một cọng cỏ, thậm chí là bầu trời một đám mây, một trận gió phía trên. Vậy mà đều tồn tại một cái mệnh vận chi luân, vô số mệnh vận chi luân, hoặc lớn hoặc nhỏ, vô biên vô hạn, liền loại tồn tại này giữa thiên địa, để cho Tần Tinh hoa cả mắt, vừa vặn một cái sau đó, lập tức nhắm hai mắt lại, hắn thật là không dám nhìn nữa, bởi vì hắn sợ mình nhìn tiếp nữa, chỉ sợ cũng sẽ triệt để tan vỡ. Lấy Tần Tinh định lực, trời long đất lở ở tại trước cũng sẽ không chút nào lộ vẻ xúc động biến sắc. Chính là hôm nay, thiên cơ chi nhãn hoàn toàn mở ra sau đó, vừa vặn một cái, sẽ để cho hắn nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa, có thể tưởng tượng được, hắn chứng kiến tất cả. Đối với hắn sản xuất sinh lực trùng kích, có to lớn cỡ nào rồi. Một khắc này, Tần Tinh rốt cuộc biết, lúc trước mình, thậm chí bao gồm kiếp trước mình, đều chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng, chứng kiến chỉ là miệng giếng trên kia một khoảng trời. Hôm nay, mặc dù chỉ một cái liếc mắt, chính là để cho mình thấy được một phiến càng rộng lớn hơn bầu trời. Một phiến để cho mình căn bản không dám tiếp tục xem tiếp bầu trời. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải thật sự là bầu trời. Đây chỉ là ánh mắt của mình có khả năng đạt đến trong phạm vi một khoảng trời. Tuy rằng cái nhìn này mang cho Tần Tinh quá nhiều chấn động, nhưng lại cũng giúp đỡ hắn mở ra đi thông càng rộng lớn hơn bầu trời một cánh cửa. Mở mắt đi, lấy ta hiện tại lực lượng, cũng chỉ có thể để ngươi liếc mắt nhìn mà thôi. Nho sinh trung niên âm thanh vang dội, mới để cho Tần Tinh mở mắt. Quả nhiên, trước mắt kia chẳng chịt mệnh vận chi luôn đã tan biến không còn dấu tích. Chỉ có phía trước người trung niên này mệnh vận chi luôn vẫn tồn tại. Mệnh vận chi luôn, nhưng thật ra là từ hai bộ phận tạo thành, vừa là mệnh chi luôn, vừa là vận chi luân. Mệnh làm gốc, vận làm cơ sở. Về phần những cái kia tiểu viên luân, chính là đủ loại thuộc về mỗi người, mỗi cái vật nơi từ có cái gì. Nói thí dụ như thất tình lục dục, tài lực nhiều ít, tu vi cao thấp các loại phương diện. Tóm lại, chính là một chút, thậm chí tại bất luận người nào xem ra đều sẽ coi thường sở hữu. Kết hợp với nhau, mỗi người dựa theo mỗi người vốn có quỹ tích vận hành thời điểm, mới có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh mệnh vận chi luân. Hơn nữa đẩy nó chuyển động, nho sinh trung niên kiên nhẫn cho Tần Tinh giải thích, quả nhiên là để cho Tần Tinh nghi ngờ trong lòng đã nhận được giải đáp. Nguyên lai, cái gọi là mệnh vận chi luân, liền bao hàm mệnh cùng vận. Khó trách mệnh vận chi luôn sẽ là hai cái nửa vòng tròn luôn tự tạo thành. Mà mệnh cùng vận lại là từ vô số nhỏ bé nhân tố tổ hợp đến cùng nhau, cho nên cuối cùng thành hình. Đã minh bạch mệnh vận chi luôn tạo thành sau đó, Tần Tinh lần nữa nhìn trước mắt mệnh vận chi luôn, rõ ràng có không đồng cảm ngộ, trầm ngâm nói, đây chẳng phải là nói, nếu muốn thay đổi một người vận mệnh, Kỳ thực từ bất kỳ một cái nào vi tiểu phương diện tới tay. Thay đổi cái này tiểu viên luôn vận chuyển quỹ tích. Trên thực tế cũng chỉ có thể cải biến chọn cái mệnh vận chi luôn vận chuyển quỹ tích rồi sao? Không tồi, nho sinh trung niên khen ngợi gật gật đầu nói. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, cũng chính là ý này. Chân chính có thể trực tiếp thúc đẩy chọn cái mệnh vận chi luôn vận chuyển quỹ tích. Chỉ có nhất cao cấp nhất tinh mệnh sư có thể làm được. Cho nên cái khác tinh mệnh sư có thể làm, chính là thay đổi chi tiết nhỏ, tiểu phương diện, rút dây động rừng. Cho nên đạt đến thay đổi chọn cái số mạng kết quả hơn nữa. Kỳ thực cải mệnh, người người cũng có thể làm được, vạn vật cũng có thể làm được, thậm chí ngay cả một cái cỏ nhỏ, một cục đá cũng có thể làm được. Chỉ có điều, loại này cải mệnh là vô ý thức, là cho dù ngay cả thiên cơ đều không cách nào tính tới. Nhưng mà loại này vô ý thức cải mệnh, nhưng lại là từ vô số biến hóa dẫn đến mà thành. Đây cũng là vì sao nói vận mệnh phải không có thể bắt giờ nguyên nhân chỗ tại. Lời nói này, để cho Tần Tinh cảm thấy không hiểu. Nếu người người, nếu vạn vật cũng có thể làm được cải mệnh, cho dù là vô ý thức, nhưng ít ra mệnh đã sửa đổi. Kia cần gì phải còn phải tinh bói sư tinh mệnh sư đâu. Liền cầm người trước mắt này tới làm tỉ dụ. Vận mạng hắn hướng đi, nói chung hẳn đúng là bởi vì không có tiền tinh bói, dẫn đến nhi tử tìm không đến. Thế cho nên từ nay về sau đều là sầu não uất ức, mang lòng áy náy. Cuối cùng sẽ ở ba trong vòng 5 năm bị mất mạng. Nhưng mà bởi vì ngươi xuất hiện, chính là để cho vận mạng hắn phát sinh biến hóa. Hiện tại ngươi còn không phải tinh bói sư, cũng không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chính là đã sửa lại vận mạng hắn. Đây chính là vô ý thức cải mệnh, mà ngươi xuất hiện, đồng dạng là từ vô số lần tiểu sự kiện tích tụ chung một chỗ mới cuối cùng xuất hiện. Nếu như hôm nay ngươi không có đến đầu này tinh bói thuộc về con đường, hoặc có lẽ là ngươi tới trễ hoặc là sớm đến, cho dù trong chốc lát, ngươi đều sẽ không gặp phải người này. Tự nhiên, mạng hắn cũng sẽ không có thể thay đổi, mà có thể làm cho ngươi sớm đến hoặc là tới trễ chốc lát. Sự kiện liền quả thực quá nhiều, thậm chí coi như ngươi mới vừa nghe được bốn phía mọi người liên quan tới đại diễn các lai lịch, cùng Tiết Tử Kỳ lời nói kia thời gian. Sáng sớm nửa khắc, ngươi đều sẽ sớm một bước chuyển thân ly khai, từ đó làm cho người trung niên này mệnh không thể thay đổi. Từ một điểm này đi lên nói, người này mệnh, cùng ngươi, cùng ban nãy kia xếp hàng chờ đợi mọi người, trên thực tế đều là liên hệ với nhau. Kỳ thực, đây cũng chính là vạn sự vạn vật trong lúc đó đều tồn tại liên hệ. Chỉ có điều mối liên hệ này có thể lớn, có thể nhỏ. Thậm chí khả năng căn bản sẽ không dẫn tới mọi người chú ý. Nhưng vừa vặn là mối liên hệ này, để cho hắn số mạng cuối cùng phát sinh sửa đổi. Mà tinh mệnh sư làm, chính là muốn làm rõ mối liên hệ này. Hơn nữa là có ý thức di căn theo những này liên hệ, quyết định đủ loại thay đổi. Ngươi hiểu chưa? Người trung niên một phen giải thích cặn kẽ. Tại Tần Tinh trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, tự nhiên cũng đã minh bạch trong lời nói này ẩn chứa một ít ý tứ. Đơn giản lại nói, chính là thoạt nhìn hoàn toàn không liên hệ nhau sự tình cùng đồ vật. Nhưng mà trên thực tế khoảng cách với nhau chính là tồn tại một loại nào đó có thể lớn, có thể nhỏ liên hệ. Mà chính là bởi vì những này liên hệ tồn tại, mới để cho tất cả vận mệnh đều trở nên không thể đoán, trở nên không biết. Tinh mệnh sư chính là muốn triệt để lý thanh những này liên hệ, sau đó lại chủ động xuất thủ. Căn cứ vào những này rắc rối phức tạp liên hệ, quyết định một loạt thay đổi, cho nên đạt đến cuối cùng thay đổi vận mệnh mục đích. Những đạo lý này, Tần Tinh cố nhiên là đã minh bạch, nhưng là chân chính nếu ứng nghiệm dùng đến tinh bói bên trong, lại vẫn có chút không biết làm sao, thậm chí có chủng hoàn toàn không có cách nào xuống tay cảm giác. Nho sinh trung niên dĩ nhiên là biết rõ Tần Tinh trước mắt cảm thụ. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì Tần Tinh có thể lý giải đến loại trình độ này, đã là đáng quý. Nếu là thật dễ dàng như vậy là có thể hiểu hết mà nói, kia tinh bói sư cùng tinh mệnh sư cũng chính là đứng đầy đường tồn tại. Lại đưa ra đơn giản ví dụ, nói thí dụ như người nào đó chính tại đi đường, mà hắn chỉ cần nhiều hơn nữa bước ra một bước, liền sẽ tao ngộ đất sụt, cho nên bỏ mạng, chắc chắn phải chết. Nhưng mà vào thời khắc này, dưới chân hắn có đến một tảng đá, nhẹ nhàng đẩy ta hắn một hồi, để cho hắn té ngã trên đất, không có bước ra một bước kia, trong lúc vô hình, chẳng khác gì là thay đổi hắn hẳn phải chết vận mệnh, cứu mạng hắn. Nói tới chỗ này, nho sinh trung niên lại đột nhiên ngậm miệng lại, tựa hồ là không chuẩn bị tiếp tục giải thích. Nhưng mà Tần Tinh trước mắt chính là sáng lên, ngay sau đó nói, ta hiểu được, tinh bói sư hoặc là tinh mệnh sư, muốn làm, chính là muốn để cho cái người này, đạp lên khối đá kia. Đúng, nho sinh trung niên tán thưởng nói, bởi vì cục đá tồn tại là vô ý thức, cho nên hắn vừa có khả năng đạp lên, cũng có khả năng dẫm đạp không lên. Nhưng mà chỉ có đạp lên, trộn trên té lộn mèo một cái, mới có thể cứu mạng hắn. Cho nên, tinh mệnh sư nhất định phải đem loại này vô ý thức biến thành có ý thức. Nhất định phải, để cho hắn đạp lên khối đá này. Loại này, mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại, cái người này vận mệnh, trên thực tế đã bị sửa lại. Chỉ bất quá hắn tương lai vận mệnh, vẫn có đến vô số loại khả năng. Ngươi sẽ nhìn một chút, như thế nào mới có thể để cho đi lên tốt nhất cái kia vận mệnh chi lộ đi. Nho sinh trung niên lần này là thật ngậm miệng lại, không chuẩn bị hơn nữa. Bởi vì hắn đã đem lý luận cùng phương pháp đều nói cho Tần Tinh. Kế tiếp, Tần Tinh phải làm chính là lợi dụng những này, đi tự nghĩ biện pháp giải quyết, mà đây cũng là trở thành tinh bói sư căn bản. Nếu như nho sinh trung niên nói thẳng ra câu trả lời, vậy liền căn bản cùng Tần Tinh không có một chút quan hệ. Tự nhiên đối với hắn tại tinh bói trên con đường trưởng thành không có bất kỳ chỗ tốt. Đây coi như là đối với Tần Tinh cái thứ nhất khảo nghiệm. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.